Vạn Đạo Long Hoàng, chương 291, đừng lải nhải. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lục Minh thúc giục cửu long huyết mạch khẽ hấp, đem bạch phát lão giả máu huyết thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thân hình chớp liên tục, mấy người khác chữ vật giới chỉ bị Lục Minh lấy đi. Lấy đi chữ vật giới chỉ đồng thời, cũng đem tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Thập phương kiếm phái 4 vị tông sư cường giả, thuần thục bị Lục Minh đánh chết sạch sẽ. Đây đại khái là Thu Trường không nằm mơ cũng không nghĩ tới đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, Lục Minh cười nhạt một tiếng, cùng Tạ Niệm Khanh cùng với Kim Nhãn huyết cương phóng lên trời. Hóa thành một đạo cầu vồng quang, cấp tốc hướng hoàng thành bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên phi hành, Lục Minh một bên luyện hóa tinh huyết, xem thứ hai huyết mạch có thể hay không lấy thôn phệ tinh huyết tăng lên đẳng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm niệm vừa động, đem cửu long huyết mạch luyện hóa đi ra năng lượng, toàn bộ chuyển rời đến thứ hai trong huyết mạch. Lập tức, thứ hai huyết mạch điên cuồng cắn nuốt năng lượng. Lục Minh cảm giác, ba đạo màu bạc mạch luân đang nháy đau sáng lên. Thứ hai huyết mạch cường độ tại tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật có hiệu quả, thứ hai huyết mạch đẳng cấp cũng có thể tăng lên. Lục Minh cuồng hỉ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch thiên, quá nghịch thiên, cửu long huyết mạch, rõ ràng nên thôn phệ tinh huyết, tăng lên mặt khác huyết mạch đẳng cấp. Này quá mức kinh người rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thức tỉnh huyết mạch đẳng cấp không trọng yếu. Quan trọng là, chỉ cần có tinh huyết thôn phệ, hắn huyết mạch có thể vô hạn tăng lên. Lập tức, Lục Minh đem còn lại năng lượng tinh hoa, toàn bộ chuyển rời đến thứ hai huyết mạch thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái võ tông nhất trọng, nhất cái võ tông nhị trọng, nhất cái võ tông tứ trọng, thêm cùng một chỗ, năng lượng quá mạnh mẽ. Nếu để cho cửu long huyết mạch thôn phệ, chỉ sợ cửu long huyết mạch lập tức sẽ thăng cấp. Như vậy sẽ khiến Tạ Niệm Khanh chú ý, cửu long huyết mạch là tuyệt đối không thể bạo lộ đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá những này tinh huyết mặc dù mạnh, đối với thứ hai huyết mạch mà nói, vẫn là như muối bỏ biển, khó có thể lại để cho thứ hai huyết mạch thăng cấp. Vương cấp tam cấp huyết mạch, muốn thăng cấp, cần năng lượng tinh hoa, vô cùng khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh tựa hồ cảm giác Lục Minh có chút khác thường, nhưng chỉ là tùy ý liếc một cái, liền không có để ý rồi. Hai người toàn lực hướng Hoàng Thành tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hai người tu vi hiện tại. Ngự không mà đi. Tốc độ không biết so với phía trước nhanh đối với thiếu. Chỉ là cả buổi nhiều một chút. Hoàng cũng đã xa xa đang nhìn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người trở lại Hoàng Thành. Nhanh như điện chớp hướng tướng tinh điện tiến đến. Trước khi Lục Minh đã dùng vạn dặm truyền âm phù biết được. Lục Vân Thiên đã bình an trở lại Hoàng Thành. Đang tại tướng tinh điện bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đã không thể chờ đợi được muốn gặp được Lục Vân Thiên rồi. Thiên Vân, người quả nhiên xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Lục Minh đẳng nhân sắp đến tướng tinh điện thời điểm. Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền ra. Tiếng xé gió vang lên. Hai cái thanh niên xuất hiện tại Lục Minh trước người. Nguyên lai là các ngươi. Thật đúng là có kiên nhẫn a hát. Một mực như cẩu giống nhau thủ tại chỗ này. Vất vả các ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem xét hai cái thanh niên. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia trào phúng dáng tươi cười. Cười khẩy nói. Này hai cái thanh niên. Đúng là trước khi xông vào tướng tinh điện. Muốn đánh chết Lục Minh hai cái thập phương kiếm phái thiên tài đệ tử. Đằng sau tuyên bố. Muốn tại tướng tinh điện ngoại chắn Lục Minh. Không nghĩ tới đã qua nhiều ngày như vậy. Hai người này còn ở nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói cái gì? Người muốn chết? Hai cái thanh niên cuồng nộ. Trên người phân biệt lao ra hai đạo cường đại khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ tông nhị trọng đỉnh phong khí tức. Như núi đồng dạng tràn ngập mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện của tê ui. Nét. Phụ cận nhân toàn bộ đã bị kinh động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đó là thập phương kiếm phái hai cái hoàng kim cấp đệ tử. Ồ, mặt khác một phương là Thiên Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đã biết. Hơn nửa tháng trước, thập phương kiếm phái hai người đệ tử xông vào tướng tinh điện. Muốn giết Thiên Vân, cuối cùng không có có thành công. Bị tướng tinh điện trường lão cùng hoàng thất cao tay chặn. Cuối cùng thập phương kiếm phái đệ tử tuyên bố muốn tại tướng tinh điện bên ngoài chặn giết Thiên Vân. Rõ ràng có chuyện như vậy. Hiện tại Thiên Vân ra tướng tinh điện. Hắn đã xong. Tướng tinh điện cao thủ đem không có lý do gì nhúng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vân nguy hiểm, bốn phía, vô số người bị tại đây động tĩnh hấp dẫn. Vây quanh ở bốn phía, nghị luận nhao nhao. Thiên Vân, người ngàn không nên vạn không nên nói ra vừa rồi này lời nói. Từ khi ngươi mới vừa nói ra này phiên thoại về sau. Người bi thảm kết cục đã nhất định. Hôm nay, ta cho ngươi biết rõ cái gì là thống khổ, cái gì là muốn chết không xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái trong đó thập phương kiếm phái đệ tử sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Trên người sát cơ tóe phát ra, giống như thực chất, Lục Minh rõ ràng dám nói bọn họ là cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, đây tuyệt đối một vạn cái đáng chết. Bọn họ là người nào? Thập phương kiếm phái hoàng kim cấp đệ tử, thiên chi kiêu tử, cho tới bây giờ đều là bị bưng lấy. Lúc nào có người dám nói như vậy bọn hắn? Đừng hắn này lải nhải. Muốn động thủ tựu tranh thủ thời gian động thủ. Không động thủ, tựu cút ngay cho tao. Có xa lắm không lăn rất xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh quát lớn, bốn phía người vây xem đều ngây ngẩn cả người. Này Thiên Vân cũng quá mạnh thế đi à nha. Rõ ràng dám như vậy quát lớn thập phương kiếm phái đích thiên tài. Đây chính là mấy người trẻ tuổi tông sư a hát. Cường đại vô cùng, rất nhiều lớp người già nhân vật tại trước mặt bọn họ đều muốn cung kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vân, hắn ở đâu ra lực lượng? Ta xem Thiên Vân đây là bất cứ giá nào rồi. Biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không bằng mắng cái thống khoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng như vậy cảm thấy, nhất định là như thế đúng vậy. Người xung quanh tại nghị luận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, giết, giết, Thiên Vân, ta muốn giết ngươi. Cầm thi thể của ngươi đi cho chó ăn. Nhất cái thập phương kiếm phái thanh niên giống to, đã hoàn toàn kìm nén không được trong nội tâm hỏa khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xùy, chiến kiếm chấn động, một đạo khủng bố kiếm quang, óng ánh sáng chói, chói mắt vô cùng. Hướng về Lục Minh bạo trảm mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lui, mau lui lại. Bốn phía những người khác kinh hãi gần chết, cấp tốc lui về phía sau. Bởi vì một kiếm này quá kinh khủng, vạn nhất bị dư âm ảnh hưởng còn lại quét thoáng một phát, không chết tức tổn thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lục Minh thân thể cao ngất như núi, đứng ở nơi đó khẽ động bất định. Bên cạnh hắn, Hư Tạ Niệm Khanh cùng Kim Nhãn Huyết Cương cũng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, giống như không có chứng kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Choáng váng, Thiên Vân bọn hắn đã sợ choáng váng. Rất nhiều người trong nội tâm giống to, được ra cái này kết luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, kiếm quang muốn theo Lục Minh đỉnh đầu chém xuống rồi. Lúc này, Lục Minh xòe bàn tay ra. Hắn bàn tay sáng lên, một cây trường thương ngưng tụ mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,